chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, ta không phải đến cản ngươi. Tiểu Ung, có ý tứ gì? Nữ lão tổng một mặt muốn biết nhìn về phía Ung Lệ Mạt. Hả, ta không có ý tứ nói. Ung Lệ Mạt đột nhiên mặt nhỏ ửng đỏ nói ra. Lâm Thi Nghiên nhướng mày. Bá Khi nói, Tiểu Ung, ta lệnh cho ngươi nói. Ếch, Lâm Tổng ngươi nhìn, bình thường đấu địa chủ 5 tấm bài đi ra là cái gì? Ung Lệ Mạt có thể không dám vi phạm Lâm Thi Nghiên ý tứ. Nhỏ giọng nói, một lốp, Lâm Thi Nghiên tuy nhiên không thế nào đấu địa chủ, nhưng đơn giản như vậy quy tắc nàng vẫn là hiểu. Có điều nàng vẫn không hiểu, liền xem như đấu địa chủ, cũng chưa từng có 245 cái này tổ hợp a. Lâm Tổng, vậy ngươi xem nó thiếu cái gì? Ung Lệ Mạt nhắc nhở nói, thiếu cái gì? Để bản tổng giám đốc nhìn xem. Nữ lão tổng nghiêm túc nghiên cứu, vài giây đồng hồ về sau, nữ lão tổng ánh mắt nhất thời trừng đến thô, tròn, đối với Vương Đại Đông chỗ thủng mắng, cầm thú, vốn là Lâm Thi Nghiên là làm sao cũng không nghĩ ra đáp án. Dù sao đấu địa chủ bên trong tuyệt đối không có dạng này tổ hợp. Nhưng khi nàng đem bài cùng Vương Đại Đông vì cái gì không tiếp tục tham gia quân ngũ liên hệ tới. Về sau, trong nháy mắt thì dây hiểu đáp án. Tại đấu địa chủ bên trong 5 tấm liên tiếp bài đi ra cái kia chính là một lốc. Mà một lốc là không cần phải theo 2 bắt đầu. Đã Vương Đại Đông bài là theo 2 bắt đầu, như vậy cũng có thể theo 1 bắt đầu. 12.345 chẳng phải cấu thành một cái một lốc sao? Mà Vương Đại Đông bài là 245, thiếu 2 tấm bài. Mà thiếu 2 tấm bài cũng là A cùng 3, A lại tương đương 1, cho nên Vương Đại Đông muốn biểu đạt ý tứ cũng là lại 13 ý tứ. Muốn lúc trước, Lâm Thi Nghiên khẳng định không biết thiếu 13 là có ý gì. Có thể cùng cầm thú ở chung lâu về sau, nhất thời thì minh bạch cái kia là có ý gì. Vương Đại Đông ý là, hắn không làm lính nguyên nhân là trong bộ đội thiếu 13. Cầm thú quả nhiên là cầm thú. Trách không được Ung Lệ Mạt căn bản không có ý tứ nói ra miệng. Bất quá cái này Ung Lệ Mạt quả nhiên ngộ tính cường đại. Nhanh như vậy thì hiểu. Vốn là Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nghiên trong lòng lớn và sang trọng cảm giác trong nháy mắt thì biến thành thấp, tục, hạ lưu, không biết xấu hổ. 2 giờ về sau, Hạ Thiên rốt cục đến. Lão tư lệnh tuy nhiên năm hơn 70, nhưng thể cốt vẫn như cũ 10 phần cứng rắn. Đi đường càng là long hành hổ bộ, ánh mắt tràn ngập hung quang. Dù sao hắn đã xuất ngũ, Lý Tùng Vân, Hướng Thiệu không dám bắt người hắn dám. Không, hắn không phải muốn bắt đến hung thủ, mà chính là muốn trực tiếp đem hung thủ giải quyết tại chỗ. Đến lúc đó coi như người kia thật có cái gì không được bối cảnh cũng không có cái gì dùng ra. Hắn tin tưởng, lấy hắn trước kia cống hiến, lại thêm là đối phương trước động thủ giết người. Hắn coi như một mình đem xử quyết, quốc gia cũng sẽ không truy cứu, mang theo trọn vẹn trên 100 tên súng ống đầy đủ binh lính. Hạ Thiên nhanh chân tiến vào rửa chân thành. Hôm nay cũng là đem cái này rửa chân thành san thành bình địa. Hắn cũng phải vì hắn cháu trai báo thù. Để Hạ Thiên phẫn nộ là, làm hắn đi tới Vương Đại Đông chỗ gian phòng lúc, Vương Đại Đông đang cùng 2 nữ nói câu đùa tục đây. Mà hắn cháu trai, tựa như là chó chết một dạng sụi lơ trên mặt đất. Không người hỏi thăm, Long Nhi, Hạ Thiên vô cùng phẫn nộ, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Hạ Thiên ra lệnh, hắn chẳng những muốn giết Vương Đại Đông, còn muốn đem Vương Đại Đông bên người Lâm Thi Nghiên cùng Ung Lệ Mạt cùng một chỗ cho giết. Dừng tay, ngay tại binh lính chuẩn bị nổ súng thời điểm, một cái lo lắng âm thanh vang lên, là một tên ngồi tại xe lăn tóc hoa râm lão giả. Lão giả mặc lấy quân phục, trước ngực treo đầy vàng óng ánh huân chương. Nhìn quân hàm, lại là một tên thượng tướng. Thượng tướng, cái kia chính là tướng quân bên trong lớn nhất quan chức. Chu lão, ngươi đừng tản ta, tuy nhiên ta đã xuất ngũ, có thể ta người nhà họ Hạ, cũng không phải ai cũng có thể động. Ta hôm nay nhất định muốn vì Long Nhi báo thù. Nếu như ngươi cản ta, chúng ta liền bằng hữu đều không phải làm. Hạ Thiên phẫn nộ nói, ngồi trên xe lăn đem lắc lắc đầu nói, lão Hạ ta hôm nay tới, cũng không phải cản ngươi, không ngăn cản ta, vậy ngươi chẳng lẽ là đến cản hắn? Hạ Thiên giận quá thành cười, không, ta cũng không phải đến cản hắn, ta là tới cầu hắn. Trên xe lăn đem nghiêm túc nói, cầu hắn. Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc, vị này làm xe lăn lão giả, tại Hoa Hạ quốc tuyệt đối là có vô cùng không tầm thường địa vị. Chẳng những là một tên có chắc tuyệt công huân tướng quân, còn đã từng cứu qua một tên trọng yếu người lãnh đạo quốc gia tánh mạng. Hắn chân, cũng là tại cứu vị kia người lãnh đạo quốc gia tánh mạng lúc phế bỏ. Cho nên, tại Đế Kinh, liền xem như lại châu bò người, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Có thể Chu Văn vậy mà nói hắn là đi cầu Vương Đại Đông. Chẳng lẽ Vương Đại Đông so Chu Văn còn muốn nghiêu bước? Người cũng đã biết trước mắt ngươi vị này là người nào. Gặp Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Chu Văn chậm rãi nói, hắn là ai? Lúc này Hạ Thiên cũng theo nổi giận bên trong thanh tỉnh không ít. Liền Chu lão tướng quân đều kiêng kỵ như vậy người, nhất định không phải hời hợt hạng người. Hắn là ai ta không thể nói, nhưng ta chỉ có thể nói, hôm nay đừng nói hắn giết là ngươi tôn tử, coi như hắn người là ngươi, cũng không có người có thể trị hắn tội. Trên xe lăn đem vô cùng ngưng trọng nói ra, lão Chu, người mẹ nó cho là ta lão hồ đồ sao? Tại Hoa Hạ, trừ cái tổ chức kia người, có ai có thể có lớn như vậy quyền lợi? Hạ Thiên cười lạnh nói, tại Hoa Hạ, liền xem như người lãnh đạo quốc gia đều không có tuyệt đối đại quyền sinh sát. Nắm giữ đại quyền sinh sát người chỉ có một loại, cái kia chính là Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên. Chu Văn không nói gì, mà chính là chuyển động xe lăn, để xe lăn đi tới Vương Đại Đông ngay phía trước. Sau đó chậm rãi giơ tay phải lên, đối với Vương Đại Đông kính một cái vô cùng tiêu chuẩn quân lực. Chào thủ trưởng, già nua, nhưng lại hết sức cẩn trọng thanh âm theo lão tướng quân miệng bên trong phát ra. Tình cảnh này, lần nữa để Hạ Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể làm cho vị lão tướng này quân cúi chào người. Tại Hoa Hạ quốc cũng không nhiều. Hắn vốn cho rằng Chu Văn là giả ra đến, có thể lão tướng quân mắt trong mang theo nồng đậm vẻ sùng kính. Tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, quân nhân, cho tới bây giờ đều bất luận tuổi tác, chỉ luận quân chức, luận quân công, chỉ có so lão tướng quân chức vị càng đại nhân hơn. Làm ra kiệt xuất cống hiến người, mới có thể để cho lão tướng quân như thế người mang kính ý cúi chào. Không, không có khả năng, hắn không thể nào là cái tổ chức kia người. Tại cái tổ chức kia bên trong, trừ hắn, không có còn trẻ như vậy. Hạ Thiên vẫn còn có chút không tin. Cái tổ chức kia, toàn Hoa Hạ quốc bao nhiêu? Còn trẻ như vậy, đánh chết hắn cũng không tin. Lão Hạ, đem người người rút lui đi. Coi như người người lại nhiều đến gấp 10 lần. Cũng không có một chút tác dụng nào. Chu Văn thản nhiên nói. Lúc này, Hạ Thiên rốt cục tin tưởng Vương Đại Đông thân phận. Chu Văn không có khả năng lừa hắn. Mặt trong nháy mắt chính là phủ đầy già nua chi sắc. Biết được Vương Đại Đông thân phận về sau, Hạ Thiên lại không đảm nhiệm mảy may phản kháng suy nghĩ. Bởi vì bất luận cái gì đối địch với bọn hắn người, đều có thể bị xem như là phản quốc. Bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, bọn họ đều nắm giữ tuyệt đối đại quyền sinh sát. Nó cũng là Trung Hoa Thần Thuẫn. Huống chi